anh mất em. Sau ngày đó ta yêu kinh này có bao nhiêu thao thức mong ngày xanh giấc đêm. Nên là em à, câu hát xưa mà tôi cất lên, bài hát anh tặng có nhớ tên. Thôi chắc quên, vì hôm đó lỡ xa vào đôi mắt em. Cùng anh trốn về, vùng đất chạy ngát xanh trầm hương. Mình mong bao la đâu xa vang câu hát về người con gái anh thầm thương. Tình anh không nhất thời mà cất lời, chắc đời này chỉ biết ngóng trong ngoài. Không như người dân thu vị, anh đem lời thơ chung kỷ bởi tình anh như nước con sông dài. Sương khói bao vây, trách do thân phận anh chẳng thể lo em hướng sáng trời. trên với ta. Muốn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh, yêu trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay. Buôn ba nơi phong trần, phiêu ba gió sương, tận tâm can nỗi sầu bi như răng xe. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, cuộc sống ta tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi anh về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm. Cô gái tay ở dưới góc phố, lời yêu em như vậy, nhưng tại sao lại phá nát hơn mơ? Biết yêu sao cho vừa. Vì tình yêu nàng đâu có muốn dãi vừa. Thế gian tình là gì? Mây mù rằng đừng khuya khuất lối đôi ta. Thế gian tình là gì? Chờ ta tái yêu có nhau. vàng vẫn long lanh, mây trắng phơi phới còn đó bầu trời bỗng sáng bừng hạ trong xanh. Em nói rằng anh hãy quên em đi vì em thay bộ như thay áo. Anh đã cố, đã từng cố đây rồi, kết cục lại không thành. Anh không đành bỏ rơi tất cả đằng sau những kỷ niệm cần được yêu thương cho nó chỗ đứng bằng nhau. Từng là người dành vọng thứ ngay cùng nhau tâm tình mỗi buổi tối, chờ giận mình ở trong hiện tại nước mắt lắm lên cả bộ gối. Đâu có tưởng rằng khi biết yêu một ai, anh được trở thành được người cho em hẹn trong một ai. Không nhận sau khi ở ức khiến em nhớ mãi. Dù em có yêu anh thì anh cũng không thể mở vai. Và nhà dần thành vắng lắm em ơi. Hãy gọi cho anh khi em đi chơi. Em như một viên đá quý trời ban ngọt ngào xanh. Niềm tin số một là chiếc chìa khóa vào nhạc anh. Cho anh mang ngày vui đêm cánh bơ vơ, dù là hàng ngàn ngày đau, cho anh vui anh vào trong vô vàn. Bình minh soi sáng nắng che niềm nhớ nhưng sao về ai nơi đây? Em có biết anh còn thương nhớ em không vậy? Một cơn gió này cũng trên ven rằng còn tim không bén lên đèn. Tìm người xưa đã bỏ quên thêm chiếc dù trong mưa rồi. Có em đời thêm thắm tươi mỗi đêm. Thành phố muôn màu thôi sầu chờ ta tái yêu. Thôi sầu chờ ta tái yêu có nhau.

sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta không biết thân phận, kiếp phú dám mơ thành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang đánh con, chọn tướng công cho nàng lâu kia gác sông. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao heo hon, nước mắt thăng thẳng có ai đớn đau gì đâu. Nàng có hay biết rằng này nàng nhìn chúng ta cảm mến nhau lâu có thứ tha, sợ đớn đau cho nàng nên ta không biết thân phận, kiếm phú dám mơ cành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang đánh con, chọn tướng công cho nàng lâu kia gác sông. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao heo hon, nước mắt thăng thẳng có ai đớn đau gì đâu.